Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 1474, 100.000 hai tệ. Khụ khụ, tiểu tử, con mẹ nó ngươi lan lộn chỗ nào? Thằng lùn trung niên giận tím mặt, bưng bít lấy mặc máu lỗ mũi, đứng dậy chỉ vào Vương Khai, lớn tiếng chất vấn. Cái kia trông coi cửa quán ba đồ vét đại hán, đồng dạng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khai. Tại Ngọa Long quán ba trước cửa, gan dám tùy ý động thủ người, hơn nữa còn là một cái niên kỷ không lớn thiếu niên người. Nếu nói hắn không có chút điểm bối cảnh, quả thực không có khả năng. Ta là đục nước béo cò. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Nước mò cá, nơi nào là chỗ nào? Rất nghiêu bức sao? Trung niên thằng lùn nghe vậy, nhướng mày, không khỏi nhìn về phía bên cạnh đồ vét đại hán. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đục nước béo cò, vậy hắn mẹ là thành ngữ. Đồ vét đại hán có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, đẩy một cái kính đen, cực kỳ hiển nhiên, một phái ta rất có học vấn bộ dáng. Đối với cái này, trung niên thằng lùn có thể nói thẹn quá hóa giận, nhưng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Tại Ngọa Long thị, chẳng nói tại toàn bộ thứ hai trong vũ trụ, tài văn chương cũng là rất trọng yếu. Văn võ song toàn người, từng cái đều là cường nhân danh nhân, bị người truy phủng sùng bái. Mày đùa nghịch ta đúng không? Trung niên thằng lùn nghiến răng nghiến lợi, lật tay vươn vào trong ngực. Vốn cho là hắn có thể xuất ra vũ khí gì Vương Khai, đã thấy hắn móc ra một cái điện thoại di động, còn là địa cầu bên trên, cổ xưa nhất loại kia điện thoại di động. Bất quá, cho dù bộ dáng cực kỳ cổ lão, nhưng trong đó cũng không có pin, càng không cần tín hiệu, toàn bằng lực lượng khống chế. Ui ui, đại ca sao? Người mau dẫn người đến một cái Ngọa Long quán ba. Nơi này có tên tiểu tử, cùng hai ta trang bức phạm, trả lại cho ta một quyền. Đánh ta răng đều rơi mất mấy khỏa, xương mũi đều gãy xương. Ta đi ngươi đây, đến cùng ngươi là đại ca hay ta là đại ca? Có để đại ca nhanh lên một chút đi, giúp ngươi làm khung sao? Ngươi biết hay không cùng đại ca nói chuyện a? Điện thoại di động bên kia truyền đến một đạo hùng hậu tiếng nói, quả thực nghe Vương Khai khóe miệng có chút rút ra, buồn cười. Vân Yên cùng Văn Huyên ngược lại là cảm thấy hiếu kỳ, thật chưa thấy qua như thế thông tin đồ vật, đồng thời bọn hắn phương thức nói chuyện vậy cực kỳ có ý tứ. Khụ khụ, cái kia đại ca, không phải tiểu tử này mang theo hai cái mỹ nữ, vóc người này, chậc chậc chậc, thật lão đái kính. Nếu như ngươi có thể, tại Ngọa Long quán ba đúng không? Chờ lấy, đại ca lập tức tới ngay, giúp ngươi bày sự tình. Không chờ trung niên thằng lùn đem nói cho hết lời, điện thoại bên kia đã cúp. Ngươi cái này đại ca chẳng ra sao cả, ngươi cái này tiểu đệ cũng tương tự không đủ tư cách, khó trách các ngươi hai cái có thể cùng tiến tới, thực sự cực kỳ hợp tình lý. Vương Khai nhún vai, có chút im lặng nói ra, không biết nơi này có mỹ nữ, liền không đến đại ca. Thanh đại ca xem như tay chân tiểu đệ, thực sự không có một cái có tư cách xưng huynh gọi đệ. Bạn nhậu mà thôi, ta muốn đi vào nhảy disco. Đại ca ngươi tới về sau, đi vào tìm ta là được. Vương Khai nhún vai, duỗi ra hai tay, trực tiếp đem Văn Huyên cùng Vân Yên ôm. Các loại, ngươi có bao nhiêu hai tệ? Không có hai tệ, kết không hết nợ, hay là bị đánh? Cái kia đồ vét đại hán gỡ xuống mắt kính, đem hắn cái kia biến thành màu đen, có chút chấn mắt người con ngươi. Hiện ra, cỏ ngươi tê liệt, ngươi nhìn lão tử giống không có hai tệ người sao? Phanh, Vương Khai lắc lắc lông mày, lật tay một quyền, chính là đập ra ngoài. Nhất thời đem cái kia đồ vét đại hán con mắt cho nện khỏi biến thành đen. Đồng thời, đen bên trong còn lộ ra màu tím. Các ngươi, đồ vét đại hán xoay người mà lên, vén tay áo lên, chính là muốn xông qua, nhưng là bị cái kia trung niên thằng lùn ngăn lại. Khắc xúc động, chờ một hội, ta đại ca mặt sẹo long tới, Đến lúc đó đánh tơi bời tiểu tử kia một trận. Chúng ta nhìn xem cũng được. Trung niên thằng lùn có chút ngạo nghễ nói ra. Cằn nhằn lạnh dung. Quả thực cuồng túm đến cực điểm. Nếu không có người ở đây. Từng cái đều là rất cường đại. Từng cái mạnh hơn thứ ba vũ trụ. Vương Khai đều tuyệt bích sẽ cho rằng. Tự mình đi sai địa phương. Về tới địa cầu đâu. Thật sự là người trung niên này thằng lùn trang bức bộ dáng. Cùng trên địa cầu một chút tiểu lạn tử. Như đúc như thế. Rất có thể đắc chí. Còn cầu thí không phải. Ngọa Long quán ba bên trong. Giờ phút này có chút náo nhiệt. Không ít mặc hở hang cô bé. Đang tại tê hình trên đài. Chập chờn dáng người. Bên cạnh cách đó không xa. Thì là DJ đài. Xào nhiệt khí phân phía dưới. Tất cả đến đây tầm hoan tác nhạc người. Đều là theo chân la to. Người tốt, xin hỏi mấy vị, một người mặc trang phục chính thức nhân viên phục vụ nữ. Bưng bàn ăn, cười tiến lên đón. Ba vị, ta muốn nguyên bộ phục vụ, liền là loại kia phục vụ. Người minh bạch a, Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Như thế ngôn ngữ, Văn Huyên cùng Vân Yên, căn bản vốn không minh bạch, chỉ có thể nghi hoặc nhìn xem, nghe, nhưng mà cái kia nhân viên phục vụ nữ. Lại là nghe rõ ràng không công. Tại quán ba bên trong làm việc. Làm sao không biết cái này chút cong cong thẳng thẳng. Nhưng nàng tin tưởng. Ngọa Long quán ba bên trong. Hẳn là không có. Rất xin lỗi. Vị tiên sinh này. Chúng ta nơi này không có loại kia phục vụ. Nhân viên phục vụ nữ tướng mạo luôn vui vẻ. Bây giờ lại là trừng mắt mắt lạnh lẽo. Hiển nhiên đối Vương Khai ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Mới đầu còn gặp hắn xuất khí cực kỳ. Ăn mặc vậy cực kỳ có phẩm vị đâu. Xuất khí bên trong lộ ra vô lại khí. Nhưng kết quả là. Không là đồ tốt. Vẫn như cũ không là đồ tốt. Vậy ngươi phục vụ sao? Ta cho ngươi 100.000 hai tệ. Một buổi tối. Vương Khai lắc lắc lông mày. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Âm thầm cảm giác sảng khoái muôn phần. Ngay trước Vân Yên cùng Văn Huyên mặt. Còn có thể như thế trắng trợn muốn phục vụ. Bực này đãi ngộ. Ai có thể hưởng thụ được. 100.000 hai tệ. Người liền muốn bên trên ta. Mày uống nhiều quá a. Cái kia nhân viên phục vụ nữ lập tức khinh thường lạnh cười. Quay người chính là trực tiếp rời đi. Như tình huống như vậy. Trực tiếp dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra. Khách nhân không phải thượng đế sao. Trong quán rượu này phục vụ viên, đều nghiêu bức như vậy sao? Không biết khách nhân lai lịch gì, lớn bao nhiêu bản sự, liền dám như thế mạnh miệng. Còn mắng một thanh, ta thao, ta cái này bạo tính tình liền lên đến. Người vừa mới cái gọi là nguyên bộ phục vụ, chính là muốn chiếm hữu nàng. Vân Yên cùng Văn Huyên cau mày, cho dù lại không hiểu, cũng là nghe rõ một chút, trong lúc nhất thời. Hai nữ sắc mặt đều là không dễ nhìn. Ánh mắt bất thiện trừng mắt Vương Khai. Các ngươi không hiểu. Liền vừa mới cái kia nhân viên phục vụ nữ. Đúng. Chính là nàng. Các ngươi nhìn nàng dáng người. Không sai a. Nhưng nàng tư thế đi. Cái mông. Uốn éo. Xem xét liền không là đồ tốt. Ta là sợ nàng đột nhiên cho ta tới một cái phục vụ. Cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Tốt cự tuyệt nàng, Vương Khai tay giơ lên, chỉ vào cái kia đi tới đi lui, vội vàng nhân viên phục vụ nữ, không có mặc quá quần Văn Huyên cùng Vân Yên, tự nhiên không biết, loại kia quần, đi đường bắt đầu, cái mông nơi đó, nhìn liền là vừa đi vừa về lắc lư, cho nên, trong lúc nhất thời, cũng là tin Vương Khai lời nói, tiểu tử, vừa mới ngươi muốn ra 100.000 hai tệ. Bên trên nhà ta phục vụ viên. Đột nhiên, một cái thanh niên tóc vàng nam tử, nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng vàng, tiến lên đây lạnh cười chất vấn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.